Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa màu xanh của núi rừng, ánh sáng len lỏi qua tán lá như vầng hào quang lung linh, góp phần tô điểm dung nhan tỏa sáng. Cố Thần Vũ cố gắng kiềm chế trái tim đập loạn, giữ vẻ ngoài trấn tĩnh, nhưng ánh mắt ngỡ ngàng chuyên chú nhìn cô không rời đã nói lên tất cả. Trong giây phút ấy, hắn đã bị cô hút hồn làm choáng ngợp, thậm chí không thở được. Camera của Cố Thần Vũ quay thẳng trực tiếp chính diện, kết hợp camera góc nghiêng của Nhất Giã đã thu cận cảnh gương mặt của Đàm Đàm Tơ Rên Sóng. Từng biểu cảm gương mặt lẫn thần thái của cô đều tác động mạnh đến giác quan người xem. Thời khắc này cả người cô toát ra khí chất thanh cao, phong thái điềm tĩnh, nội hàm ẩn giấu bên trong đầy tự tin, vẻ đẹp tinh khiết sắc nét nhưng sáng bừng như vầng trăng trong đêm. Ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn thờ ơ khiến người nhìn không thể rời mắt đi được. Từng cử chỉ biểu cảm đặc biệt thu hút. Ánh nhìn trực tiếp của cô trước màn hình ảnh hưởng mạnh đến thị giác. Mũi tên vừa B, A, N ra như đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim người nhìn đối diện. Nhất Tiếu Khuynh Thành, tôi đã đọc được một câu nói rất hay. Sắc đẹp có thể làm người nhìn vui mắt, nhưng khí chất mới chân chính mê hoặc nhân tâm. Đến bây giờ cuối cùng tôi đã gặp được người ấy và hiểu ý nghĩa là gì. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi cũng đủ để cô ấy trở thành độc nhất vô nhị. Hủ nữ cá mặn, Hủ tuyên bố sập hố. Trời ơi, ở đâu ra người như vậy chứ? Hủ đã không rời khỏi màn hình dù chỉ một giây. Cái khoảnh khắc ấy xứng đáng phong thần. Mê quá đi mất phải làm sao? Vân Mộng Hạ Vũ lười giao du. Ai cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi với. Má ơi, im mị đã rơi vào tay cô ấy rồi. Trái tim kiên cường bền bỉ không khuất phục trước cơ bụng hay mỹ nhan của bất kỳ nam thần nào. Vậy mà bị hạ ngục bởi một cô gái. Cái thời khắc ấy chính là định mệnh. Tiên nữ xạ thủ, ngọa tàu anh em ơi. Tôi đã bị C, H, E, T lặng một lần khi Đàm đại ca B, A, N, S, U, N, G rồi. Vậy mà cô ấy còn B, A, N cung siêu ngầu nữa. Tôi đi C, H, E, T đây. Cùng lúc này trong một club hộp đêm nổi tiếng bậc nhất bến Thượng Hải, là một trong top 10 club đắt giá nhất thế giới. Giá một đêm lên tới con số 100.000 đô cho khách thường. Nếu muốn trở thành thượng đế, VIP thì mỗi tháng ít nhất phải sử dụng 1 triệu đô ở đây và duy trì nó liên tục. Tức là một năm phải chi ra con số thấp nhất là 12 triệu đô. Nhưng bù lại họ sẽ được hưởng thụ dịch vụ đúng nghĩa với hai từ. Thượng đế, đám con cháu phú nhị đại hay tầng lớp nhà giàu mới nổi có tổng tài sản khoảng vài trăm triệu đô thì chưa chắc đã được đặt chân vào VIP. Ít nhất họ phải là người có xuất thân từ nguồn lực kinh tế khủng và có danh vọng trong giới thượng lưu. Không ít người của giới showbiz muốn được đặt chân đến để mở rộng mối quan hệ. Nhưng số người vào được chỉ đếm trên đầu bàn tay. Tuy nhiên lại có vài người bất chấp tất cả, bằng mọi giá tìm đến bằng con đường khác. Có nhan sắc chưa chắc đã đủ, ít nhất phải là những hoa hay sinh có lưu lượng cao trở lên. Dáng người gương mặt đều phải đáp ứng yêu cầu của VIP, cách trương,